Chương 130, nước ngập. Chương 130, nước ngập. Vô luận là Cổ Phong vẫn là Vương Dương, cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có cơ quan, để cho bọn họ bỏ ra không nhỏ giá. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, xuất hiện đều là quỷ hồn, trước mắt có thể xác định là hai cái ác quỷ, thực lực đại khái đều cùng ba tầng thầy tướng không sai biệt lắm, đối với người bình thường nguy hại rất lớn, nhưng đối với bọn họ uy hiếp rất nhỏ, bọn họ trong lòng cũng không có qua buông lỏng. Có thể một mực cảnh giác đều là quỷ hồn, bỏ quên còn lại. Cơ quan quỷ hồn bố trí không ra, bình thường quỷ hồn tiếp xúc không được vật thật, bọn họ không phải thật thể. Hơn nữa quỷ hồn không cần cơ quan, phổ thông cơ quan đối với quỷ hồn càng không có một chút tổn thương lực, giống như mới vừa rồi như vậy mũi tên nhọn, coi như đánh trúng quỷ hồn cũng là nhập vào cơ thể mà qua, không một điểm chỗ dùng. Cơ quan này, là người bố trí, phòng cũng là người. Lý Thúc bây giờ bị thương còn nắm đánh trúng chính mình mũi tên kia, mũi tên này dùng là một loại rất cứng rắn gỗ chắc, hơn nữa có nhất định năm tháng, tuyệt đối không phải gần đây vật, cụ thể đến niên đại nào, thời giờ gì còn phải xuất ra đi giám định mới có thể biết được. Cẩn thận Vương Dương ngừng lại, về phía sau duỗi hạ thủ, tất cả mọi người ngừng lại. Hắn cẩn thận đi ở bên tường, ngồi xổm xuống, quả nhiên ở bên tường tìm tới một cái rãnh kín, nhẹ nhàng kích thích hạ bộ lên một cây nhô ra tảng đá. Rãnh kín trung đột nhiên dâng lên một thanh thật dài đao nhọn, về phía trước bắn xuống, cuối cùng hoành ở chính giữa. Nếu như mới vừa rồi bọn họ tiếp tục như vậy đi, chỉ cần đạp phải khối kia nhô ra hòn đá nhỏ, sợ rằng lúc này đã biến thành hai nửa rồi. Chúng ta đi qua Vương Dương kiểm tra cẩn thận đao kia, xác định không có ở đây gặp nguy hiểm, mới nhỏ giọng phân phó âm thanh, Lý Thúc lúc này còn che bả vai, nhưng nhìn Vương Dương vẫn có kinh ngạc. Như vậy ở nút cơ quan. Vương Dương quả nhiên có thể phát hiện, xem ra hắn sức quan sát so với A Long mạnh hơn. Bất quá lần này Lý Thúc thật đoán rất nhiều, Vương Dương cũng không có A Long cái loại này bén nhạy sức quan sát. A Long nhập ngũ nhiều năm, năm xưa càng là sinh hoạt ở trên sinh tử tuyến. Hắn bén nhạy lực là dựa vào vô cùng đại nghị lực rèn luyện ma ra, có thể nói, đó là đi qua khảo nghiệm sinh tử luyện thành bản lãnh. A Long chính mình cũng không sợ chết, điểm này Vương Dương có thể nhìn ra. A Long từ sau khi tỉnh lại biểu hiện một mực rất bình tĩnh, không giống Lý Thúc cùng Sở Vũ, đều sợ qua, sợ hãi qua, hắn không có, cho dù có, cũng là như vậy một chút xíu, người khác không phát hiện được. A Long trải qua rất nhiều sinh tử, thậm chí có mấy lần đều thiếu chút nữa chết đi, đối với tử vong đã sớm không đang sợ hãi, liền chết đều không sợ, những thứ này chết đi quỷ hồn thật dọa không được hắn. Vương Dương không có trải qua những thứ này. Nếu như Cổ Phong trải qua những thứ này, hắn biểu hiện còn mạnh hơn A Long rất nhiều, đáng tiếc Cổ Phong cũng không có qua, hắn chỉ là thuần túy rèn luyện. Vương Dương có thể phát hiện cơ quan, là bởi vì đem tầm long thức thu hồi, dựa vào tầm long thức dự cảnh, hắn bây giờ đã không có ở đây để cho tầm long thức thời khắc bên ngoài, gặp phải có đường miệng thời điểm mới thả ra, lựa chọn xong sẽ thu hồi tới. Có tầm long thức dự cảnh, Vương Dương mới có thể sớm biết trước lần này nguy hiểm. Có lần này biết trước, Vương Dương cũng yên tâm rất nhiều, từ từ kéo Sở Vũ tay, tiếp tục đi đến phía trước. Ngã tư đường đi thêm vài phần chung, Vương Dương lần nữa ngừng lại, trước bọn họ mỗi lần đi tới giao lộ, đều là ngã ba đường, chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy ngã tư đường. Ở ngã tư đường Vương Dương ngừng lại, cho gọi ra tầm long thước. Tầm long thước ở giữa lộ vòng vo mấy vòng, cuối cùng lựa chọn đối diện mặt đường, Vương Dương thu hồi tầm long thước, tiếp tục tiến lên. Bọn họ sau khi đi không tới 3 phút, đường kia miệng bên trái lại đi ra một bóng người, từng cái tử không cao, chống gậy côn bóng người, nhìn của BNHN rời đi địa phương, nặng nghề thở dài. Trước dừng lại Vương Dương lần nữa vây tay, tầm long thức lại cho cái kia loại cảm giác nguy hiểm, hắn trên mặt đất tìm tòi tỉ mỉ lấy, rất nhanh ở phía dưới tìm được một cây lằn ngang, này căn lằn ngang cách mặt đất không tới 1 cm, toàn thân màu đen, cùng mặt đất màu sắc gần như giống nhau. Coi như là nơi này hoàn toàn sáng ngời, cũng không nhất định có thể phát hiện này hắc tuyến tồn tại. Này căn lằn ngang để ngang giữa lộ, nếu như không là vừa vặn nhảy tới, rất dễ dàng đem đụng phải, này tuyến sờ còn rất rắn chắc, đụng không ngừng mà nói, rất có thể đem người chật chân thế. Chúng ta nhảy tới kiểm tra này màu đen lằn ngang, Vương Dương đứng lên nói câu, này rõ ràng lại là một cơ quan, cái này cơ quan đụng chạm sau là cái gì cũng không biết, không giống mới vừa rồi. Sở dĩ dám kích hoạt cơ quan, là bởi vì có thể nhìn đến nơi đó có rãnh kín, còn có thể sở tới bên trong cương đao. Vương Dương trước giơ chân lên, vừa tới, Sở Vũ sau đó, đối với Vương Dương quyết định tất cả mọi người cũng không có ý kiến. Sở Vũ chân đã vượt đi qua, Lý Thúc nâng đỡ chính mình bả vai, lỏng ra kéo Sở Vũ tay, cũng chuẩn bị vượt qua tới. Không được, Vương Dương đột nhiên kêu một tiếng, lòng bàn tay hắn lại cảm giác được một cổ hơi nóng, còn chưa kịp phản ứng, ùng ùng thanh âm đột nhiên vang lên, kia lằn ngang chính mình cắt ra rồi. Ngay sau đó hai bên vách tường đều lộ ra một cái lỗ thùng to, cửa hàng phun ra một đại một dạng nước, ngay sau đó thu xếp cái thông đạo đều bị nước bao phủ. Nước từ phá vỡ vách tường sau khi ra ngoài, lực lượng vô cùng cường đại, này thật giống như nước ngầm, còn có chút chán nản, đi ra liền hướng hành lang hai bên phong tới, Vương Dương cùng Sở Vũ lập tức bị nước sở cuốn đi, còn không có vượt qua lằn ngang Lý Thúc, hộ vệ cùng với Cổ Phong, cũng bị đại thủy sở cuốn đi, vọt tới bên kia. Đại thủy vừa xông, Vương Dương trong tay ánh sáng mạnh đèn tin cũng rớt, ánh mắt càng là không mở ra được, chỉ có thể nắm chặt Sở Vũ tay, ngừng thở, tùy ý nước mang bọn họ đi. Nay cổ nước chảy lực lượng lớn vô cùng, Vương Dương bình khí muốn so với người bình thường thời gian dài nhiều, có thể cho dù như vậy rất nhanh hắn cũng cảm giác hoa mắt choáng váng đầu, cuối cùng thực ở không nhịn được, mới vừa há mồm ra liền nuốt một hớp lớn nước, rất nhanh hắn ý thức cũng lâm vào mơ hồ. Nước chảy nhanh chóng xuống phía dưới hướng, Vương Dương một mực cảm giác vô tri vô giác, đau nhức toàn thân để cho hắn từ từ tỉnh lại, hắn lúc này mới phát hiện chính mình đang nằm ở sông nhỏ cạnh, hơn nữa đã có thể thấy trên trời sao. Đi ra Vương Dương muốn ngồi dậy, nhưng cảm giác trên người trầm xuống, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy Sở Vũ chính nằm úp sấp ở trên người hắn, hơn nữa vừa vặn nằm ở dưới bụng phương vị đưa, dáng vẻ được không mập mờ. Vương Dương sắc mặt hơi đỏ lên, hạ thân càng có một chút lửa nóng, bất quá rất mau đem Sở Vũ nhẹ nhàng lao người tới, chẳng qua là này nghiêng người hắn mặt càng đỏ hơn, còn nghiêng đầu. Bị nước vừa xông, Sở Vũ quần áo tất cả đều ngâm thấu, trọng yếu nhất là, nàng đồ lót không biết lúc nào cho hướng không có. Cũng còn khá, Vương Dương kéo tay nàng, khoác lên nàng trên mạch môn có thể cảm giác được nàng mạch nhảy lên, hít sâu một hơi, Vương Dương từ từ ngồi thẳng người, đồng thời đem Sở Vũ từ trên người chính mình rời đi. Để cho nàng nằm ở bên cạnh, lại cẩn thận giúp nàng đem quần áo sửa sang lại, quá trình này Vương Dương ánh mắt vẫn luôn là nhắm. Vương Dương tử không thừa nhận mình là quân tử, nhưng là tuyệt đối không phải tiểu nhân, thật ra thì lúc này hắn coi như len lén sờ lên mấy bả cũng không liên quan, chỉ là như vậy chuyện hắn không làm được, trên thực tế hắn mới vừa rồi rất muốn mở mắt, lại trộm liếc mắt nhìn, đáng tiếc tổng sợ Sở Vũ đột nhiên tỉnh lại, sau đó cho hắn một cái tát mạnh, trong TV thường xuyên như vậy diễn. Hắn bây giờ cũng có tên tặc này tâm, không tên tặc này can đảm. Để tốt Sở Vũ, Vương Dương từ từ đứng lên, kiểm tra chính mình đi nhờ cha nở dê. Bát quái y còn trên người, không có bị cuốn đi, bát quái này y nếu là ném hắn có thể cũng không có biện pháp hướng Bạch Khai Tâm hội trưởng giao phó, ngoại trừ bát quái y, trên người hắn mấy tờ phù cũng đều ở, không có chuyện gì. Những thứ này phù đều là chân chính linh phù, không sợ thủy hỏa. Đồ vật không việc gì, nhưng Vương Dương tự thân coi như thảm, hắn trên bàn chân phải cắt cái lỗ, cũng may lỗ không lớn, huyết đã dừng lại, chẳng qua là đi có chút đau, còn có một cái cánh tay sưng một tảng lớn, ngoài ra ngực còn có chút bực bội, trên người đại vết thương nhỏ có 7-8 cm, cũng không có trên bắp chân cái kia nghiêm trọng. Tối vạn hạnh là, hắn không có mặt mày hốc hác, trên mặt cũng còn khá. Vương Dương bản thân trưởng không tính là xấu. Nhưng cũng không phải cái loại này rất tuấn tú người, dùng hết mâu thân lời nói trên không lo thì dưới lo làm cái gì, đơn giản mà nói chính là rất bình thường nở dê, này bình thường gương mặt nếu là lại bị phá, sau đó tìm bạn gái sợ rằng càng khó hơn.